Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 283, Nicholas cùng ngốc ái quốc. Tại khách sạn đêm thứ nhất ngủ được hết sức an ổn. Giường hết sức thoải mái dễ chịu. Người rất bình tĩnh, lệ khí không sinh, không nằm mộng giấc ngủ kiếp trước ít có. Kiếp này đã tu luyện tâm cảnh sóc này không xấu. Giang Triệt hết sức chân quý, thực sự cầu thị. Giang Triệt trả thù tâm hẳn là coi là rất nặng. Dù sao cho tới bây giờ, phàm là đắc tội qua hắn người, hầu như đều tao ương. Thế nhưng cùng lúc đó, muốn nói thật làm cho tâm hắn sinh cừu hận, lại kỳ thật rất khó. Đây là một cái có chút kỳ quái ăn khớp, bởi vì phần lớn thời điểm, hắn trả thù, đều chỉ là bởi vì cảm thấy người nào đó cần muốn thu thập một chút. Liền đi thu thập một chút, sống lại đến nay, một năm rưỡi có bao nhiêu? Chân chính khiến cho Giang Triệt nghiến răng nghiến lợi hận chạy lên não người. Đại khái chỉ có qua một cái, mà lại là cái tiểu nhân vật. Hắn gọi Triệu Chính Bân, là Khánh Châu một cái nhỏ phú nhị đại, đầu đường lưu manh. Trừ hắn ra, mặc kệ là Ngưu Bình Lễ dạng này mục nát quan lại vẫn là Vương Hoành như thế truyền kỳ lớn lừa gạt. Thật muốn trở về ngoảnh đầu, kỳ thật hầu như đều là bị chơi lấy. Chơi lấy. Cứ như vậy đột nhiên bị vùi dập giữa chợ. Người đến cảng thành ngày thứ 8. Theo giam lỏng bên trong thoát ly ngày thứ 2. Giang Triệt tỉnh lại không sai biệt lắm 9 giờ. Thích ý lại một lát giường. Rời giường đã là 9 giờ rưỡi. Đầy miệng bọt mép. Giang Triệt một bên đánh răng, vừa mở cửa đi đến phòng khách. Còn lại vài người đã đều tại. Đại thúc ánh nắng từ rộng thùng thình cửa sổ thủy tinh đánh vào đến. Rơi vào ghế sofa cùng trên mặt đất, Trịnh thư ký đang thử hắn trước kia ra ngoài mua quần áo. Song bào thai tỉ muội đối cửa sổ tại ép chân, mở rộng, tiểu ni tử Khúc Đông Nhi đâm cái có chút anh khí cao đuôi ngựa. Tại nơi hẻo lánh, chính cùng lấy Trần Hữu Thụ luyện quyền, một chút không đúng tiêu chuẩn tiểu mã bước, vẻ mặt nghiêm túc, ống tay áo kéo, mảnh cánh tay cùng nắm tay nhỏ tại eo. Hắc, a. Gia quyền, chỉ có đáng yêu, không có uy lực, theo phòng ăn sáng mang về sandwich, sữa bò, hoa quả tại trên bàn trà bày biện, nguyên nhân là thời gian đã rất trễ, sợ cơm trưa không thấy ngon miệng. Giang Triệt sau khi rửa mặt, bữa sáng không dám ăn quá nhiều, sandwich chỉ ăn một nửa, sau đó đem sữa bò uống, ngồi ở trên ghế salon tước vỏ trái cây, Đông Nhi cũng không luyện quyền. Ngoan ngoãn ngồi tại Giang Triệt bên người làm mấy độc. A Hoa đến dưới lầu. Ta cùng hắn đi ra ngoài một chút. Lăn lộn bên dưới cảng thành giới văn nghệ. Trịnh Hãn Phong chọn tốt một kiện polo áo. Chuẩn bị trước khi ra cửa cười nói với Giang Triệt. Giang Triệt hôm qua vóc không hiểu làm khổ đi ra này vừa ra. Đối cổ thính nhạc là một cơ hội. Khiến cho hắn còn không có xuất đạo. Liền có thể có cơ hội tiếp xúc trong vòng hàng hiệu. Về phần Trịnh thư ký, ngoài sáng nói là bồi cổ thính nhạc, kỳ thật đại khái bản thân không chịu nổi tịch mịch, yêu diễn thành phần lớn hơn một chút, vậy chính ngươi chú ý an toàn. Giang Triệt thuận miệng dặn dò một câu, không có ngăn đón, từ hôm qua cùng Trung gia tỉ muội đối thoại có khả năng phán đoán. Trịnh thư ký xa so với Giang Triệt tưởng tượng trưởng thành càng nhiều, làm khổ đồng thời, trong lòng có phổ đây. Về phần ủi nữ minh tinh vấn đề, nghĩ đến vấn đề này, Giang Triệt đột nhiên nhớ lại kiếp trước nhận biết một lão bản. Người là thật theo thảm nhất nhất bị người xem thường tầng dưới chót khổ tới. Phát đạt về sau, dùng tiền tìm nhỏ nữ minh tinh, liền ưa thích một thân lôi thôi. Làm việc thời điểm, ưa thích một cái hỏi, người là ai? Nữ minh tinh phân hai bên dưới hoặc ba lần nói ra tên của mình. Như thế sau một lúc, ông chủ mới có thể nói tiếp đi. Ôi, người mẹ nó lại là XXX. Đây không phải là vẽ bóng dáng bên trong người sao? Chạy thế nào giường của ta đi lên? Nữ minh tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ông chủ xem như thế liền vui vẻ. Tiếp lấy ném tiền nói. Cái kia diễn vài đoạn đi. Kết quả là, ông chủ một lần đem nữ minh tinh diễn qua nhân vật toàn bộ trà đạp một lần. loại sự tình này, Trịnh thư ký đại khái là làm không được. Dùng hắn lời nói của chính mình, tại cất một đầu bệnh lây qua đường sinh dục bức vẽ về sau, hắn bây giờ đã là trên cái thế giới này một cái duy nhất có thể thông qua sóng điện não tùy thời khống chế, bách luyện cương hóa ngón tay mềm, đàn ông. Toàn tự động y đi, yên tâm đi, ta liền phạm vi nhỏ tụ hội đi vừa đi, mà lại không lọt tên thật. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong đi tới, đưa tay nói, Leonardo chào đồng chí, ta là Nicholas. Giang Triệt không thèm để ý hắn, đem trái táo gọt xong cho Đông Nhi, vung vẩy dao gọt trái cây nói, Lan. Trịnh Hãn Phong lăn tới cửa, mở cửa ra ngoài, lại quay đầu, hỏi, đúng rồi, ngộ nhỡ còn có người muốn tìm ngươi xem tướng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, còn tới sao? Giang Triệt do dự một chút, này kỳ thật có thể tính là một cái cơ hội. Việc này xem náo nhiệt cảm thấy buồn cười, cảm thấy nông cạn, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi. Nếu quả thật có người bắt đầu thấy mặt, có thể một câu nói toạc ra ngươi nội tâm cực kỳ trọng yếu bí ẩn hoặc mấu chốt. Ngươi không chừng cũng dọa gần chết. Kiếp trước ví dụ thực tế liền bày ở nơi đó đâu. Thái Lan Bạch Long Vương vài câu giàu cù là, mấy lần đụng về sau, tại cảng thành ngành giải trí lan lộn tới trình độ nào. Đừng nói rõ tinh, hắn tùy tiện sinh cái bệnh. Minh tinh phía sau những cái kia ngành giải trí thật to lớn lão mấy trăm vạn cướp suất. Tiền trị liệu, đều là thực sự. Nói một cách khác, nếu như bây giờ trung gia chọc người là Bạch Long Vương, vậy nó cơ bản liền xong rồi. Trung lão đầu treo về sau, trung gia này đã là đem đổ chưa đổ lấp kín tường. Không nhịn được mấy lần đẩy, Giang Triệt có thể làm được hay không trình độ kia? Hắn rất có thể. Thế nhưng là không nguyện ý, việc này làm trò chơi chơi hai cái còn có thú, chính xác ngồi vững liền là làm chuyện này, đối Giang Triệt tương lai ảnh hưởng thực sự quá lớn. 20 năm sau microblogging, biết hồ, khắp nơi trên đất Giang Triệt trở nên giàu có sử vạch trần. Đi đại học xử lý tập thể tọa đàm, phỏng vấn khâu, Mã Tổng thời còn học sinh yêu thích là nghiên cứu thiên văn. Mã Tổng thời còn học sinh yêu thích là chạy bên Tây Hồ cho người nước ngoài làm người dẫn đường. Luyện khẩu ngữ, cái kia Giang Tổng đâu? Xem tướng, đoán mệnh, đến phỏng vấn cùng tọa đàm kết thúc. Khác xí nghiệp ra theo xinh đẹp nữ đồng học đỡ lên ôm eo. Ảnh chụp chung giống, đến hắn, người chủ trì nói. Phía dưới xin mời mấy vị may mắn đồng học đi lên. Giang lão bản cho ngươi xem cái tướng. Chấm ngoặc kép, Giang lão bản có chút gánh không nổi người kia a. Vỡ vụn một chỗ bức cách, có thể nhặt tốt xấu vẫn là nhặt một chút lên tốt. Ít nhất không thể lại tiếp tục vỡ xuống. Nghĩ đến nơi này, Giang Triệt quả quyết lắc đầu. Cổng, Trịnh Hãn Phong đạt được đáp án. Không quan trọng nói, không có việc gì, vừa vặn ta tới, cam đoan không cho ngươi gây chuyện. Hắn kiểu nói này, cũng là nhắc nhở Giang Triệt. 1993 năm, cảng thành ngành giải trí vẫn là một cái bị u ám sắc thái bao phủ trạng thái. Ở trong đó có mấy vị năng lượng, coi là thật không có chút nào nhỏ. Nếu có cơ hội tiếp xúc đến đằng sau những cái kia đại lão. Trọng yếu lời nói về tới trước cùng ta thương lượng một chút lại nói. Nghĩ đến nơi này, Giang Triệt nhắc nhở một câu. Tốt, ta có chừng mực, Trịnh Hãn Phong khó được nghiêm túc một cái. Gật đầu, đi ra ngoài, hắn hiếm thấy nhất chính là, làm người khác cái tuổi này mới vừa mới bắt đầu học lắp sâu thời điểm. Trịnh thư ký, đã bắt đầu lắp cạn đến đúng mức, người vật vô hại, đối lập Trịnh thư ký. Một ngày này chân chính tại người làm việc, nhưng thật ra là hồ biêu đỉnh, lớn như vậy cổ phiếu phòng giao dịch, trên đỉnh treo một cái to lớn tứ phía màn hình, mặt đất phủ lên màu đỏ thảm. Màu trắng cái bàn mặt bàn rất cao, có vẽ truyền thần cơ cùng điện thoại bày ở bên trên. Hồ Bưu Đĩnh cùng mang tới hai cái tiểu đệ trên người đều mặc lấy ấn có số hiệu hồng mã giáp. Nhưng hắn kỳ thật không phải tới làm giao dịch, hắn là tới đổi người. Không đổi vốn liếng đại lão, chuyên đổi nơi giao dịch, TV, báo chí, gần như tuyệt đại bộ phận hắn có thể bắt được nổi danh phân tích sư. 1993 năm, thị trường chứng khoán Hương Cảng tình thế kỳ thật rất tốt. Theo mở năm đến tháng 5, Hang Seng chỉ số một đường từ 5.400 điểm hướng cao đến 7.500 điểm. Nhưng là từ tháng 6 bắt đầu, cho đến hiện tại, tháng 7 đáy, 2 tháng, cái này tình thế bị hoàn toàn cắt đứt. Hang Seng chỉ số hạ xuống, thậm chí điểm phá 6.800 điểm cửa ải lớn. Ngày thành giao ngạch không gãy, suy giảm. Sập bàn luận xuất hiện. Xôn xao, 10 cái nổi danh phân tích trong sư đoàn. Chỉ ít có 9 cái xem suy. Giang Triệt trí nhớ trong tin tức. Hoàn toàn không biết một năm này thị trường chứng khoán Hương Cảng cụ thể là tình huống như thế nào. Nhưng hắn lựa chọn đổi. Bởi vì, hắn kỳ thật có làm việc. Cả ngày hôm qua xem khắp cả chỗ có tương quan báo chí cùng TV đưa tin. Giang Triệt đem thị trường chứng khoán gặp ngăn cùng phân tích sư xem suy lý do. Toàn bộ bày ra tại trên giấy. 1. Nhân dân tệ theo tháng 6 lên điên cuồng bị giảm giá trị. Mệt mỏi tự vệ. Bên trong tư khái niệm cổ mất đi giá trị đầu tư. 2. Thu bành đỉnh khang san hiến tạc đạn ảnh hưởng. Bên trong anh lần thứ 8 đàm phán khác nhau to lớn. Cảng thành trở về tiến trình đứng trước dung chuyển. 3. AM Ngân hàng tân nhiệm Chu Hành trưởng làm việc quả quyết. Bắt đầu chỉnh đốn tài chính. Càng cường điệu khống. Bên trong tư sắp rút lui. 4. Vĩ đại đồng chí khỏe mạnh tình huống đáng lo. Chỉ bằng này mấy cái. Giang Triệt liền dám cược thị trường chứng khoán Hương Cảng băng không được. Mà lại biết tăng trở lại. Bởi vì sự thật tổng sẽ xuất hiện. Tin nhảm cùng truyền ngôn kiểu gì cũng sẽ bị phá vỡ. Rằng có 2 tháng, đã rất lâu rồi, cho nên, Hồ Bưu Đĩnh liền là như thế từng cái cản lại. Sau đó dùng Giang Triệt dạy hắn, đổi đi qua, và nghiêu bức ổn không xuống. Lão tử theo họ ngươi, đại lục quan tâm cảng thành, chính các ngươi trong lòng không có điểm bê mấy. Vĩ đại đồng chí khỏe mạnh trường thọ, cuối cùng còn ngữ trọng tâm trường thêm một câu, không cần mù mấy cái nói lung tung. Chậm trễ cổ dân kiếm tiền. Tình huống này, giống như căn bản không liên quan thị trường chứng khoán sự tình. Thuần túy liền là một cái đại lục người tín niệm tại chủ đạo. Sự thật nếu như lão Bưu là cái nghèo bức, đương nhiên không ai biết để ý tới hắn. Nhưng hắn không phải, hắn có thể hơi một tí đánh ra mấy trăm vạn. Cùng người đối mua đầu tháng 8 chỉ số chướng điệt. Thế là, có ít người không tiếp liền nhịn không được rồi. Mà lại, bọn hắn biết lòng tham. Ngày kế, lão Bưu đem Giang Triệt mượn 11 triệu cùng mình mang theo 300 vạn toàn bộ vỗ tới. Lão Bưu phát hỏa, cảng thành bộ phận bát quái tạp chí. Đầu năm liền từng trực tiếp công khai đem lần đầu tới cảng cùng lợi gọi lớn trong thôn. Nhà quê, hiện tại, chúng nó lại cho người ta ngốc nhiều tiền lão Bưu lấy cái châm chọc ngoại hiệu cầu. Vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.